toàn tỉnh táo lại. Lúc này, nó mới phát hiện mình bị giam trong lồng giam, phẫn nộ rít gào, mãnh liệt đánh vào lồng. Khi từ đồng địa long rít gào, một đám pháp sư không tự chủ được chạy ra xa, thân thể của bọn họ không thể tự khống chế. Nhiếp Ngôn, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết cùng Hạ Trùng Ngữ Băng nắm chặt thời cơ, đều dùng kỹ năng tinh thần được miễn, mấy kỹ năng khác ngăn cản công kích tinh thần của từ đồng địa long. Từ đồng địa long há mồm phun ra hơi long tức, bùm một tiếng, long tức đánh vào trên hàng rào của lồng, long tức lập tức tứ tán vẩy ra, hàng rào hợp kim vẫn không tổn hao gì. Bởi vì muốn nhốt một con rồng, vì bảo đảm tính kháng ma pháp của lồng sắt là tuyệt đối, một đám thợ rèn cuối cùng cải tiến kế hoạch, tăng lượng bính ngân từ 5 cân tăng đến 9 cân, tăng gần gấp đôi, cho nên mới có thể hoàn toàn miễn dịch bởi long tức của từ đồng. Nó vẫn còn cố gắng giãy giụa, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết cười hắc hắc nói, lồng sắt kiên cố đến vậy, cho dù từ đồng địa long có được lực lượng mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể đánh vỡ lồng sắt. Ngay khi nhóm người Nhiếp Ngôn cho rằng mọi chuyện đã xong, một chuyện làm bọn họ hết sức khiếp sợ đã xảy ra. Dưới sự tấn công mãnh liệt của từ đồng địa long, hàng rào của lồng sắt xuất hiện dấu hiệu bị cong. Nếu tiếp tục bị từ đồng địa long đánh, lồng sắt chỉ sợ là sẽ vỡ. Niết Viêm lão đại, cái lồng sắt này chưa đủ bền, làm sao bây giờ, nó quá hung hãn. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, xông lên, kéo vào cái van đỏ cạnh hàng rào, chỉ thấy trong lồng sắt, đột nhiên khởi động cơ quan. Lồng sắt nhanh chóng thu nhỏ lại, mấy hợp kim lớn kẹp ở bụng từ đồng địa long, khiến nó không thể di chuyển được. Rất nhanh, lại có mấy cây hợp kim gác ở chỗ dưới nách cùng xương quai của từ đồng địa long, khiến thân trên của nó cũng không nhúc nhích được. Từ đồng địa long cứ như vậy bị giữ lại, không thể động đậy được, càng đừng mong đánh vỡ lồng sắt. Nguyên bản lồng sắt có hình vuông, hiện tại biến thành hình nón, trên nhỏ dưới to, quá trình biến hóa vô cùng tinh diệu, làm cho người ta mãn nhãn. Trước kia ta cho rằng chức nghiệp sản xuất đều là không có kỹ thuật gì to tát, nhưng cái lồng sắt này thật sự làm cho ta mở to mắt mà nhìn. Chức nghiệp sản xuất cũng không đơn giản, Hạ Trùng Ngữ Băng cảm thán. Từ đồng địa long há to miệng, nhưng cổ họng của nó giống như bị cái gì mắc kẹt lại, không thể rít gào lớn tiếng như trước, cuối cùng cũng xong, mọi người mang nó về đi. Nhiếp Ngôn thoải mái cười nói, sau khi tâm trạng khẩn trương bình tĩnh lại, có vẻ uể oải. Những đám pháp sư kia sau khi giải trừ trạng thái sợ hãi do từ đồng địa long rít gào tạo ra, đều đi tới, đứng lại xung quanh truyền tống trận, chuẩn bị khởi động truyền tống trận, bọn họ muốn dùng cách trước đó, truyền tống con từ đồng địa long này về. Chuyện về từ đồng địa long, đừng nói cho bất kỳ ai, hiểu chưa? Nhiếp Ngôn nghiêm túc dặn trong kinh đội, nếu như có thể thành công thuần hóa từ đồng địa long, nó sẽ trở thành vương bài của Ngưu Nhân bộ lạc. Trước khi xuất chiến, chuyện này là bí mật của công hội, tuyệt đối không thể tiết lộ. Rõ, một đám đội viên cùng đáp, lĩnh chủ biến dị cấp 200 lại bị chúng ta bắt được, đến bây giờ ta còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Bại Hoại Giết Hoài Không Chết lắc lắc đầu, hắn vẫn không thể tin được, nhưng mà sự thật lại bày ở trước mắt. Nhìn từ đồng địa long đang đau khổ giãy giụa, đôi mắt của hắn tỏa sáng. Niết Viêm mang bọn họ đến đây lại sáng tạo kỳ tích, trước này chưa từng có, làm sao thuần hóa được nó cũng là vấn đề. Lúc trước đám người kia thuần hóa một con ác ma bên bước cấp 160 mất những 2 tháng. Hạ Trùng Ngữ Băng nhăn lông mày nói, về việc làm sao thuần hóa được nó, trở về rồi hãy nói a. Khởi động truyền tống trận, Nhiếp Ngôn nói, thuần hóa tuy khó khăn nhưng bọn họ có rất nhiều thời gian có thể chờ được, hôm nay thu hoạch rất lớn khiến hắn kích động không thôi, đây cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trong ổ rồng bên kia ít nhất có 6 con từ đồng địa long, 7 con từ đồng địa long lĩnh chủ biến dị cấp 200. Nghĩ tới đây, trái tim Nhiếp Ngôn không khỏi kích động nhảy mạnh vài cái. Thành Áo Kha Luân, phòng hội nghị đặc biệt ở tổng bộ công hội Ngưu Nhân bộ lạc, 10 pháp sư đang đứng chờ quanh truyền tống trận, kiên nhẫn đợi tin tức từ phía Nhiếp Ngôn. Quách Hoài nôn nóng bất an đi tới đi lui. Từ một tuần trước, Nhiếp Ngôn tìm cách muốn dùng lồng sắt bắt nhốt lĩnh chủ biến dị cấp 200 từ đồng địa long, hắn liền cảm thấy không đáng tin. Đây chính là lĩnh chủ biến dị cấp 200, làm sao bị bắt dễ dàng như vậy được? Dưới sự cộng đồng nỗ lực của một đám cơ giới sư, thợ rèn, phụ ma sư, luyện kim sư cấp tông sư, bọn họ rốt cục chế tác thành công một cái lồng hợp kim. Chứng kiến cái lồng kia, trong lòng hắn thoáng có một chút tin tưởng, nhưng sau khi Nhiếp Ngôn bắt đầu bổ nhào đi bắt từ đồng địa long, hắn lại một lần nữa nghi ngờ. Trong lòng của hắn không yên bất an, kế hoạch của Nhiếp Ngôn có thể thành công được sao? Cũng đừng chơi chết chính mình. Trong phòng hội nghị đặc biệt, trừ Quách Hoài còn có một vài thành viên nòng cốt, bọn họ là những người chắc chắn có thể tin tưởng được. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chuyện tống trận. Niết Viêm lão đại thật sự có thể bắt được từ đồng địa long sao? Rất khó nói, đây chính là lĩnh chủ biến dị cấp 200. Hầu hết mọi người đều giữ thái độ hoài nghi, dù sao nhóm người Nhiếp Ngôn bắt từ đồng địa long có đẳng cấp quá cao, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Một lát sau, chuyện tống trận đột nhiên phát ra một mảnh ánh sáng trắng chói mắt, mọi người đều che khuất con mắt. Niết Viêm lão đại bắt được từ đồng địa long, một ít pháp sư vui sướng kêu to, đừng nói nhiều, nhanh lên hỗ trợ. Một đám pháp sư tranh thủ thời gian dẫn đạo truyền tống, sau một lúc lâu, lồng hợp kim lần nữa xuất hiện trước mắt bọn họ. Mọi người đứng gần truyền tống trận đều dương mắt lên nhìn con từ đồng địa long hình thể khổng lồ, không kìm lòng được lui lại mấy bước. Bọn họ đều bị từ đồng địa long hù sợ. Từ đồng địa long tuy bị lồng hợp kim nhốt vào, nhưng long uy vẫn còn, Dưới sự áp bách của Long Uy, không khí gần như ngưng trệ. Những người chơi này tuy cấp thấp nhất ở đây, nhưng cũng là pháp sư cấp cao hơn hẳn so với những người chơi khác. Nhưng bọn họ đều lần đầu nhìn thấy lĩnh chủ cấp cao như vậy. Từ Đồng Địa Long từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt hung dữ nhìn mọi người, tiếc là không thể động đậy được. Cổ họng của nó bị bóp lại, không thể sử dụng được cả ma pháp. Nếu không, nó chỉ cần dùng một đòn ma pháp, có thể thanh lý hết đám kiến hôi này. So sánh với một đám đại pháp sư, đám người chơi đẳng cấp thấp như Quách Hoài càng không chịu nổi, đều lùi ra rất xa, mới thấy dễ chịu hơn một ít. Bọn họ thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Từ Đồng Địa Long, trong lòng rung động khó có thể hình dung. Niết Viêm lão đại làm sao bắt được thứ này? Nghe nói là dùng mê dược gì, hiệu quả cũng quá mạnh, có thể mê đảo lĩnh chủ biến dị cấp 200. Cái này ta cũng không rõ, mặc kệ quá trình như thế nào, bọn họ thấy được kết quả, chính là con Từ Đồng Địa Long trước mắt, đưa cho mấy tên kia thuần hóa, cũng không biết phải mất thời gian bao lâu. Dù có gọi tuần thú sư tốt nhất đế quốc cách Lâm Lan tới đây, chỉ sợ cũng phải mất thời gian hơn nửa năm. Mọi người đều nghị luận, quá trình thuần hóa rất khó, nhưng hầu hết các người chơi đều xem nhẹ vấn đề này. Bọn họ nghĩ xa hơn là, sau khi thành công thuần hóa được Từ Đồng Địa Long thì sẽ như thế nào? Lĩnh chủ biến dị cấp 200 Từ Đồng Địa Long, nếu như lên chiến trường, quả thực khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối là cơn ác mộng của tất cả kẻ địch. Tâm trạng của Quách Hoài từ khiếp sợ dần trở nên bình tĩnh lại, việc mà Nhiếp Ngôn muốn làm, quả nhiên không có việc nào là không được. Đến cả lĩnh chủ biến dị cấp 200 Từ Đồng Địa Long đều có thể bắt về, thật là phục hắn. Nhiếp Ngôn xác nhận Từ Đồng Địa Long đã được truyền tống về thành áo Kha Luân, dùng điểm xác định truyền tống trở về tổng bộ công hội. Nhóm người bại hoại giết Hoài không chết, Hạ Trùng Ngữ Băng cũng đang trên đường trở lại. Nhiếp Ngôn cùng Quách Hoài gặp nhau, đem nó nhốt ở đâu rồi? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Quách Hoài, hỏi, tin chúng ta bắt được Từ Đồng Địa Long, tuyệt đối không thể người ngoài biết rõ. Cái này ta biết, Quách Hoài nghĩ, nói, ta sẽ đem phòng hội nghị đặc biệt làm nơi thuần hóa Từ Đồng Địa Long a. Nhiếp Ngôn ngắm nhìn bốn phía, cau mày nói, ở đây quá nhỏ, quá nhỏ. Quách Hoài sừng sốt, phòng hội nghị đặc biệt khoáng đạt như vậy, thế nhưng vẫn nhỏ, ở đây, thả ra 2-3 con Từ Đồng Địa Long có thể tiến hành thuần hóa, nhưng nếu thả cả 7 con đều đưa tới, không gian chắc chắn sẽ không đủ. Nhiếp Ngôn giải thích, chờ thêm một thời gian nữa, tìm được vị trí thích hợp hơn, chúng ta lại đi qua cũng không muộn. Quách Hoài nói, bởi vì Từ Đồng Địa Long là bí mật tuyệt đối của ngư nhân bộ lạc, cho nên phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Để thợ thủ công tiếp tục chế tạo lồng hợp kim đi. Nhiếp Ngôn nói, còn có 6 con Từ Đồng Địa Long, một con cũng không thể buông tha. Vừa nãy, gia đã bảo bọn họ khởi công, tuần thú sư thì làm sao bây giờ? Chúng ta bắt được Từ Đồng Địa Long, nếu như không thuần hóa, cũng chả có tác dụng gì, đối với công hội của chúng ta không có ích lợi gì. Quách Hoài nói, thuần hóa cũng là một việc làm người đau đầu. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn Từ Đồng Địa Long, hắn có nghĩ tới việc này. Việc thuần hóa Từ Đồng Địa Long chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Nói, ta đi gọi Khoa Lâm Đặc. Khoa Lâm Đặc chính là tuần thú sư cao cấp của cửa hàng sủng vật sao? Quách Hoài nghi vấn hỏi lại. Nhiếp Ngôn gật đầu, đây chính là NPC cao cấp, ngươi mời được sao? Quách Hoài hỏi. NPC sẽ không dễ dàng tìm đến. Nhiếp Ngôn tự tin cười, đừng quên ta là đại tiên tri, chức vị của ta trong thánh điện không kém với Hồng Y giáo chủ, ngay cả quân đội của thành Tạp La Nhĩ ta đều có thể điều động, kéo NPC tới chắc cũng không phải việc khó khăn. Quách Hoài giật mình gật đầu, Nhiếp Ngôn có nhiều danh hiệu như vậy, bằng địa vị của hắn, tìm tuần thú sư Khoa Lâm Đặc tới cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Việc ở tổng bộ công hội cần giải quyết ta giao cho ngươi, ta đi thành Tạp La Nhĩ một chuyến. Nhiếp Ngôn nói, hắn quay đầu đang chuẩn bị rời đi. Nhiếp Ngôn, chờ một chút. Quách Hoài đột nhiên gọi Nhiếp Ngôn lại, làm sao vậy? Nhiếp Ngôn quay đầu lại, có một tin, không biết hữu dụng hay không. Nghe nói phòng khách của cửa hàng sủng vật có NPC che giấu, đẳng cấp tuần thú sư còn cao hơn cả Khoa Lâm Đặc, đã đạt đến cấp tông sư. Tuy nhiên người kia rất ít xuất hiện. Nếu như Khoa Lâm Đặc thuần hóa Từ Đồng Địa Long, cần hơn nửa năm, thậm chí 1-2 năm, để cho tên NPC kia thuần hóa, nói không chừng thời gian sẽ ít hơn. Quách Hoài nói, đây là tin tức hắn vô tình thu được từ miệng của một thành viên khác trong công hội, ta đã biết, ta trước tiên đi xem có hay không. Nhiếp Ngôn nói, nếu thật sự có một NPC như vậy, hắn có thể tìm người kia trở về. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng xác định điểm truyền tống, đưa đến phòng làm việc của ngư nhân bộ lạc thiết lập tại thành Tạp La Nhĩ, có điểm xác định truyền tống, mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Đi ra khỏi phòng làm việc, hắn trực tiếp đi về phía cửa hàng sủng vật. Vừa đi, Nhiếp Ngôn vừa điều tra tin tức chiến báo từ các nơi truyền đến. Thiên sứ Phách Nghiệp mấy lần tấn công thành áo Kha Luân không có kết quả, chỉ có thể khai đào về phía các cứ điểm của ngư nhân bộ lạc ở thảo nguyên A Bán Độ Tây. Các người chơi ngư nhân bộ lạc cũng cứng cỏi bất bại, chịu khó kiên trì chiến đấu với thiên sứ Phách Nghiệp ở thảo nguyên A Bán Độ Tây, làm cho chủ lực của thiên sứ Phách Nghiệp chuyển về khu vực biên cảnh, về bên đế quốc Tát Đặc Ân, đã thành một chỗ hỗn loạn. Dưới sự trợ giúp của thiên sứ Đoạ Lạc, trước mắt ngư nhân bộ lạc chiếm cứ ưu thế nhất định, thương vong và vân vân đều ít hơn so với thiên sứ Phách Nghiệp. Nhưng thiên sứ Phách Nghiệp ở đế quốc Tát Đặc Ân có ưu thế chủ nhà, ngư nhân bộ lạc cũng không chiếm được gì tốt. Điều làm cho Nhiếp Ngôn có chút lo lắng là bộ đội thú cưỡi phi hành của ngư nhân bộ lạc hai lần không chiến quy mô lớn, đều bị tổn thất thảm trọng. Việc thiên sứ phách điệp đầu tư vào không trị trước đó, rốt cục hiện ra ưu thế. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trước mắt, ngư nhân bộ lạc đã tổn thất hơn 8.000 thú cưỡi phi hành, thiên sứ phách nghiệp cũng tổn thất hơn 7.000, nhưng số lượng không kỵ, thiên sứ phách nghiệp vốn nhiều hơn so với ngư nhân bộ lạc, cho nên ngư nhân bộ lạc càng bất lợi. Đáng tiếc, ám dực long của hắn hiện giờ đang tĩnh dưỡng, phượng hoàng của Tạ Giao, thực lực cũng không hoàn toàn thăng lên cấp 8, kỹ năng niết bàn còn đang trong thời gian làm lạnh, tạm thời không thể đi mạo hiểm, bọn họ trước mắt chưa thể xuất động. Nhìn trạng thái của U Linh Long, điều duy nhất làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy vui mừng là thực lực của U Linh Long tăng trưởng rất nhanh, đang sắp vượt qua bức tường thăng cấp. Nói không chừng, lúc nào đó nó sẽ thăng cấp 7. Ngư nhân bộ lạc cần càng nhiều thú cưỡi phi hành cấp 7, cấp 8. Nếu như có nhiều thú cưỡi phi hành cấp cao, thú cưỡi phi hành của thiên sứ phách nghiệp có nhiều mấy đi nữa, cũng chỉ là chịu chết. Nhiếp Ngôn trước hết để đao quang sáng chói đi tìm hang ổ của thú cưỡi phi hành. Chờ việc ở đây xong, hắn lại đi hỗ trợ. Hắn vừa chú ý đến trạng thái của U Linh Long, vừa đi về phía cửa hàng sủng vật. Tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp, ngang dực thiên sứ cầm tư liệu nhận được từ chỗ xào huyệt Phượng Hoàng, xem tin tức, chứng kiến một tin tức trong số đó, hắn không khỏi nhăn lông mày, cùng tạc niết viêm đi dòng sông vận mệnh làm gì, hơn nữa dẫn theo nhiều người như vậy, thoạt nhìn giống như định làm gì đó. Đám đạo tặc của thiên sứ phách nghiệp phụ trách điều tra quanh thành Tạp La Nhĩ tra ra hành tung của nhóm người Nhiếp Ngôn cùng Ngân Huy Chi Dạ, nhưng bọn họ cũng không biết, Nhiếp Ngôn vừa bắt được một con từ đồng địa long, nếu ngang dực thiên sứ biết, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên. Ngang dực thiên sứ trầm mặc một lát, hạ lệnh cho nhóm người liệt nham phái một điều đội đạo tặc đi dòng sông vận mệnh kiểm tra xem, nhớ kỹ, nếu như gặp được ngư nhân bộ lạc không nên ra tay, lập tức báo cáo. Ngang dực thiên sứ nâng tay phải nhẹ nhàng mà vút ve trường cung. Trong thời gian này hắn nghĩ đến rất nhiều cách để xử lý Nhiếp Ngôn, hiện tại hắn mới hiểu thêm được một chút về chức nghiệp liệt ma giả. Nếu như có thể tìm được vị trí của Nhiếp Ngôn, hắn thật ra muốn gặp một chút, đã lâu không thấy, cái tên cuồng tặc không biết còn sắc bén như trước hay không. Rất nhanh, tổng bộ của thiên sứ phách nghiệp phái một đoàn 20 đạo tặc xuất phát. Nhiếp Ngôn cũng không biết thiên sứ phách nghiệp đã chú ý tới dòng sông vận mệnh, đám thợ thủ công vẫn đang hô hào hợp tác chế tạo lồng hợp kim để chuẩn bị bắt con từ đồng địa long tiếp theo. Xuyên qua nhiều con đường phồn hoa, Nhiếp Ngôn quen việc đi vào trong cửa hàng sủng vật. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì sao? Tuần thú sư Khoa Lâm Đặc xoay người cúi đầu khiêm tốn nói, Khoa Lâm Đặc tiên sinh, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Nhiếp Ngôn nói, trang trí trong cửa hàng sủng vật vẫn giống như trước kia, khắp nơi đều là lồng sắt, không biết phòng khách riêng của cửa hàng sủng vật mà Quách Hoài nói đi như thế nào. Nhìn quanh bốn phía, ở phía sau mấy cái lồng sắt trong góc đại sành có một cái cửa nhỏ đi thông phòng khách riêng, nhưng phòng khách riêng là khu vực tư nhân, Nhiếp Ngôn không thể tùy ý xâm nhập, chỉ có thể hỏi thăm thông qua đối thoại với Khoa Lâm Đặc. Trương Cầu đồng ý, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Khoa Lâm Đặc cung kính nói, là như vậy, ta vừa mới bắt được một con tử đồng địa long, ta muốn nhờ ngươi giúp ta thuần hóa nó. Nhiếp Ngôn nói, Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, ngài có thể đem con tử đồng địa long này tới đây, ta sẽ giúp ngài thuần hóa. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, Khoa Lâm Đặc tiên sinh, xin tha thứ, bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù, ta không thể mang nó tới. Ngươi có thể cùng ta đi tới thành Áo Kha Luân không? Ta có thể trả cho người thù lao xứng đáng. Khoa Lâm Đặc nghe Nhiếp Ngôn nói, có chút khó xử, trầm mặc một lát, nói, Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, xin hỏi, ngài bắt được tử đồng địa long là cấp bao nhiêu? Lĩnh chủ biến dị cấp 200. Nhiếp Ngôn nói, Khoa Lâm Đặc há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin, đây là chuyện thực khó có thể tin được. Ngài chắc chắn là lĩnh chủ biến dị cấp 200 sao? Đế quốc Cách Lâm Lan, thậm chí cả Thiện Lương thủ tự, chỉ có vài người như đại đế Kiều Bỉ Á mới có sủng vật cấp cao như vậy, ngài làm sao bắt được nó vậy? Thực xin lỗi, đây là cơ mật, không thể trả lời. Nhiếp Ngôn nói, hắn sẽ không dễ dàng để lộ phương pháp bắt, cho dù người kia là NPC. Chứng kiến Nhiếp Ngôn có vẻ không hài lòng, Khoa Lâm Đặc kinh sợ nói, Niết Viêm tiên sinh tôn kính, thứ cho ta mạo muội, ta không nên hỏi mấy thứ này. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, thuần hóa một con lĩnh chủ biến dị cấp 200, theo ta được biết, với đẳng cấp tuần thú sư của ta hiện tại, ít nhất mất hơn 3 năm. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, thời gian cần để thuần hóa so với trong tưởng tượng của hắn dài hơn nhiều. Tuy sau 3 năm, lĩnh chủ biến dị cấp 200 vẫn là sủng vật thuộc loại rất mạnh, nhưng hắn không muốn chờ lâu như vậy. Huống chi nếu như thuần hóa xong đủ 7 con tử đồng địa long, vậy cần bao nhiêu thời gian? Dùng một câu tục ngữ để hình dung, thì phải là đợi cho rau cúc vàng đều lạnh. Thời gian quá dài, có cách nào khác hay không? Nhiếp Ngôn nói, nghĩ lại thân phận địa vị đại tiên tri của hắn, Khoa Lâm Đặc hẳn là không dám cố ý giấu giếm. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, nếu như ngài muốn nhanh chóng thuần hóa từ đồng địa long, cần tìm tuần thú sư cấp cao, ta đề cử với ngài một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là thầy của ta, Hoắc Nhĩ, hắn có lẽ có thể, hắn là một tuần thú sư cấp tông sư, để hắn hỗ trợ ngài thuần hóa một con từ đồng địa long, nhiều nhất chỉ cần 6 tháng là được. Khoa Lâm Đặc nói, thầy của ngươi ở nơi nào? Nhiếp Ngôn hỏi, thầy trong miệng Khoa Lâm Đặc hẳn chính là Tuần Thú Sư mà Quách Hoài nói đến. Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính mời, Khoa Lâm Đặc nói. Nhiếp Ngôn đi theo sau Khoa Lâm Đặc đi về hướng cánh cửa nhỏ kia, đi qua một cái hành lang hẹp dài, hai người cùng nhau đi vào phòng khách riêng. Phòng khách riêng nhỏ hơn các phòng khác rất nhiều, chỉ có linh tinh vài cái bàn lớn cùng ghế. Trên mặt ghế, một vị NPC Tuần Thú Sư mặc áo dài màu xám, tuổi tầm năm 60, dáng người thon gầy, tuy đầu tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước. Nhiếp Ngôn chú ý tới trên vai trái của NPC có một huân chương màu bạc trắng. Đây là huân chương cao cấp do công hội Tuần Thú Sư trao tặng. Do Tuần Thú Sư khan hiếm, thăng cấp cũng rất khó khăn, Tuần Thú Sư cấp tông sư vô cùng hiếm có. Nhiếp Ngôn từ trên người hắn cảm thấy một tia ma pháp dao động khác thường, là hệ hỏa, ít nhất đến cấp ma đạo sư, vừa là Tuần Thú Sư cấp tông sư vừa là ma đạo sư, thân phận của Hoắc Nhĩ làm cho người ta cảm thấy hiếu kỳ. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra với người này. Hoắc Nhĩ, Tuần Thú Sư cấp đại tông sư. Hoắc Nhĩ nhìn thấy Khoa Lâm Đặc cùng Nhiếp Ngôn, sắc mặt trở nên âm trầm. Ta nói rồi, không được ta cho phép, đừng tùy tiện dẫn người đi vào đây, Hoắc Nhĩ uy nghiêm nói. Hắn hết sức bất mãn với việc Khoa Lâm Đặc tùy tiện dẫn người tiến đến. Đạo sư tôn kính, hắn là Niết Viêm Đại Tiên Tri, hắn từng thành công tiên đoán ma vật tấn công cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, cứu vãn mấy vạn cư dân của cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, hôm nay hắn muốn tìm ngài hỗ trợ, Khoa Lâm Đặc cẩn thận nói. Nghe Khoa Lâm Đặc nói, Hoắc Nhĩ có chút xúc động. Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính, xin tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của ta. Nhiếp Ngôn cười cười nói, Hoắc Nhĩ đạo sư nói quá lời, do ta không mời mà tới, quấy rầy ngài. Nhiếp Ngôn rất nghi hoặc, phản ứng của Hoắc Nhĩ không khỏi có hơi quá khích. Không, không, Hoắc Nhĩ lắc đầu, giọng nói hơi chút run rẩy. Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính, hãy nghe ta nói, ta đến từ cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, trong lúc cứ điểm Hy Nhĩ Đốn bị ma vật vây thành, ta trùng hợp đang ở thành Tạp La Nhĩ, vợ và con trai con gái của ta đều ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Khi biết có ma vật công kích cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, ta hận không thể lập tức bay tới đó, cùng vợ và con gái ta. Về sau ta mới biết được, bởi vì ngài thành công biết trước ma vật công thành, khiến cứ điểm Hy Nhĩ Đốn có chuẩn bị từ trước, cho nên mấy vạn cư dân của cứ điểm Hy Nhĩ Đốn mới tránh thoát tai nạn, vợ con của ta đều bình yên vô sự, xin cho phép ta chân thành cảm tạ ngài. Nhiếp Ngôn giật mình, trách không được sau khi Hoắc Nhĩ nhìn thấy mình sẽ kích động như vậy, thì ra là như vậy. Ngoài ý muốn gặp được NPC đến từ cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, giá trị tôn kính siêu cao hắn có được ở cứ điểm có hiệu lực, có tầng quan hệ này, nếu hắn yêu cầu Hoắc Nhĩ giúp mình thuần hóa từ đồng địa long, Hoắc Nhĩ sẽ không cự tuyệt. Hoắc Nhĩ tiên sinh là một nhà tiên tri, biết trước tai nạn, cầu phúc bình an cho các người là chức trách của ta. Nhiếp Ngôn khiêm tốn nói, ngài là một vị trí giả đáng giá tôn kính. Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính, Khoa Lâm Đặc nói ngài cần ta trợ giúp, xin hỏi ngài cần ta làm gì, cho dù cần đến tính mạng của ta cũng sẽ không từ chối. Hoắc Nhĩ có chút kích động nói, Hoắc Nhĩ tiên sinh, ta không cần ngài chết vì ta. Nhiếp Ngôn cười trêu chọc, Hoắc Nhĩ xấu hổ cười, là như vậy, ta bắt được một con từ đồng địa long, muốn mời ngài đến thành Áo Kha Luân ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, giúp ta thuần hóa nó. Nhiếp Ngôn nói, từ đồng địa long, sinh vật cấp mấy? Hoắc Nhĩ sửng sốt hỏi, lĩnh chủ biến dị cấp 200. Hoắc Nhĩ ngạc nhiên, Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính, ngài thật sự là không gì không làm được, thậm chí bắt được sủng vật cấp cao như vậy. Theo ta được biết, cả đế quốc Cách Lâm Lan, chỉ có đại đế Kiều Bỉ Á cùng hai trưởng lão có sủng vật cấp cao như vậy. Thuần hóa một con lĩnh chủ biến dị cấp 200, có lẽ cần đến 6 tháng, hoặc lâu hơn. Nếu như ngài đủ thời gian, ta đồng ý theo ngài đi tới thành Áo Kha Luân. Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn ngài, Hoắc Nhĩ tiên sinh, ngài giúp ta việc rất lớn. Nhiếp Ngôn cao hứng nói, thời gian thuần hóa từ 3 năm rút ngắn đến 6 tháng. Đây đã là tiến bộ rất lớn, ít nhất, trước lúc quyết chiến với thiên sứ phách nghiệp, bọn họ có thể thuần hóa thành công con từ đồng địa long đầu tiên, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính, làm ơn đừng dùng kính ngữ xưng hô với ta, nếu không vợ con của ta sẽ của trách ta, ngài bảo ta Hoắc Nhĩ là được rồi. Hoắc Nhĩ kinh sợ nói, Nhiếp Ngôn cười, nếu Hoắc Nhĩ muốn như vậy, hắn sẽ không ép buộc, xin ngài chờ một chút, ta cần giao việc cho học đồ của ta. Hoắc Nhĩ xoay người nói, đến chỗ Khoa Lâm Đặc bàn giao công việc, Nhiếp Ngôn ở một bên chờ. Chuyện này tính là niềm vui ngoài ý muốn, không có nhiều trắc trở, có thể mang về một vị tuần thú sư, hơn nữa tuần thú sư này còn là một ma đạo sư. Một người như vậy, nếu như ở lại thành Áo Kha Luân, đối với thành Áo Kha Luân trăm lợi mà không có một hại. Hoắc Nhĩ nói rất nhiều thứ đều liên quan đến việc của cửa hàng sủng vật. Hoắc Nhĩ là chủ nhân của cửa hàng sủng vật. Hoắc Nhĩ đạo sư, xin ngài yên tâm, ta sẽ xử lý công việc một cách thỏa đáng. Ta tuyên bố 3 nhiệm vụ thông qua dòng binh công hội, tổng cộng có hơn 3.000 người nhận nhiệm vụ. Nếu như trong số bọn họ có người hoàn thành nhiệm vụ, ta còn chưa trở lại, vậy thì để cho bọn họ tới thành Áo Kha Luân tìm ta. À, Hoắc Nhĩ nói, nghe đến đó, Nhiếp Ngôn nhớn mày, nhiệm vụ có hơn 3.000 người tiếp nhận, đám người kia hoàn thành nhiệm vụ, không có chỗ giao, sợ là chỉ có thể đến thành Áo Kha Luân. Hoắc Nhĩ tiên sinh, ngươi có hứng thú xây một cửa hàng sủng vật ở thành Áo Kha Luân không? Phố xá chỗ đó cũng phồn hoa như thành Tạp La Nhĩ, Mỗi ngày đều có mấy trăm vạn người hoạt động tại các đại cửa hàng cùng hội đấu giá, nhưng ở đó chưa có cửa hàng sủng vật. Nhiếp Ngôn cố gắng thuyết phục Hoắc Nhĩ, nếu như ngươi đồng ý xây dựng cửa hàng sủng vật ở thành Áo Kha Luân, ta sẽ tặng ngươi một cửa hàng, không cần thu tiền thuê. Hoắc Nhĩ trầm tư, sau một lát nói, ta đi xem trước đã, nếu như thích hợp, ta có thể mở một cửa hàng sủng vật ở đó. Nhiếp Ngôn cười, chờ Hoắc Nhĩ xử lý xong việc ở cửa hàng sủng vật, hai người liền cùng nhau đến truyền tống trận, đi tới thành Áo Kha Luân. Phòng hội nghị đặc biệt của thành Áo Kha Luân, Hoắc Nhĩ chứng kiến Tử Đồng Địa Long bị nhốt trong lồng sắt, không khỏi sợ hãi than, trí tuệ của thợ thủ công thật sự là tuyệt luân, dùng cách này bắt Tử Đồng Địa Long thật là trước đó chưa từng có. Hoắc Nhĩ tiên sinh, ta giao nó cho ngươi. Nhiếp Ngôn nói, xin ngài yên tâm, Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, phó thác mọi chuyện ở đây cho Hoắc Nhĩ. Nhiếp Ngôn thở dài một hơi, lại giải quyết xong một chuyện, hiện giờ kiên nhẫn chờ thu hoạch kết quả là được rồi, qua một tuần nữa có thể bắt con Tử Đồng Địa Long thứ hai. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đi làm một nhiệm vụ, hắn đột nhiên nhận được tin tức Quách Hoài truyền đến, thiên sứ Phách Nghiệp có động tác mới, bảo hắn khẩn cấp tới phòng hội nghị. Nhiếp Ngôn không khỏi nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Quách Hoài lại gấp gáp như vậy? Nhiếp Ngôn tiến vào phòng hội nghị trung ương của tổng bộ công hội, phát hiện nhóm người Quách Hoài đang tụ lại trò chuyện cái gì đó. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Quách Hoài hỏi. Thiên sứ Phách Nghiệp bên kia có một người tên là Thiên Tà, vừa mới lấy được một khối đất phong, vị trí nằm ở Nam Bộ Đế Quốc Tát Đặc Ân, nhỏ hơn Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Quách Hoài mở ra một tấm bản đồ, chỉ vào một vị trí nói, chính là vị trí này. Nhiếp Ngôn nhìn phát hiện lãnh địa này cách biên giới rất xa, đối với thiên sứ Phách Nghiệp mà nói, đây là một vị trí hết sức an toàn. Hơn nữa, chỗ này nhiều đồi núi, các khí giới to lớn như máy ném đã không dễ đi vào. Bọn họ phát triển nhanh kinh người, vừa mới mấy ngày, chủ thành đã thăng lên trung cấp, mặt khác, còn xây 5 tòa cứ điểm. Quách Hoài lo lắng nói, nếu không ngăn cản thiên sứ Phách Nghiệp, bên kia sẽ rất nhanh trở thành cơ sở chính của thiên sứ Phách Nghiệp, nếu để cho thiên sứ Phách Nghiệp cắm rễ, từ nay về sau sẽ khó đối phó hơn. Thiên Tà, Nhiếp Ngôn nhớ tới người này. Người kia là thú nhân chiến sĩ, cũng sớm đã thăng cấp thành thánh kiếm sĩ, bình thường rất ít xuất hiện trong mắt các người chơi, mọi người đều biết có người như thế, nhưng hành tung rất thần bí, ngay cả người bên trong thiên sứ Phách Nghiệp cũng rất ít thấy, đừng nói đến việc thu thập tư liệu liên quan đến hắn. Kiếp trước, hắn xuất hiện một lần, là lúc thiên sứ Phách Nghiệp cùng đế quốc Hải Hoàn đã xảy ra một ít mâu thuẫn, một mình hắn liên tiếp đánh bại ba cao thủ chức nghiệp đỉnh cấp của đế quốc Hải Hoàn, lúc này mới trở nên thanh danh hiển hách, sau sự kiện kia, hắn biến mất vô tung, không xuất hiện nữa. Lúc ấy còn có lời đồn, Ngang Dực Thiên Sứ là một trong những người thừa kế của một gia tộc lớn ở châu Âu, địa vị hiển hách, làm người cũng sống an nhàn sung sướng. Mà Thiên Tà thì là một tên đỉnh cấp sát thủ do hắn nuôi dưỡng, rất trung thành và tận tâm với Ngang Dực Thiên Sứ, nghe nói thực lực thậm chí vượt qua Ngang Dực Thiên Sứ. Nếu như không phải hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, Nhiếp Ngôn gần như quên mất có một người như thế. Tên kia là một đối thủ khó chơi, Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng có lãnh địa, hơn nữa vị trí là khu vực vùng núi, điều này khá phiền toái. Ngư nhân bộ lạc trải qua nhiều cuộc chiến tranh, số lượng máy ném đá đã lạc hậu hơn thiên sứ Phách Nghiệp rất nhiều, nếu muốn đánh thắng đã là nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Nếu thiên sứ Phách Nghiệp chuyển tổng bộ công hội đến lãnh địa của bọn hắn, ngư nhân bộ lạc sẽ càng khó công phá. Nhiếp Ngôn nhíu chặt lông mày, hiện tại tiến công lãnh địa của thiên sứ Phách Nghiệp, việc này không thực tế, như vậy quân đội của hắn không thể không xuyên qua hơn nửa đế quốc Tát Đặc Ân, nếu tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ làm thiên sứ Phách Nghiệp đứng vững gót chân ở lãnh địa mới. Như thế nào, nghĩ ra biện pháp gì không? Quách Hoài hỏi. Có hai biện pháp, loại thứ nhất, ta mang vài đoàn tinh anh đi công kích lãnh địa của bọn họ, khiến bọn họ không thể an tâm phát triển. Thứ hai, chúng ta tiếp tục chờ chúng ta thuần hóa xong Tử Đồng Địa Long, để Tử Đồng Địa Long đi càn quét bọn họ, tốt hơn là việc chúng ta mang tính mạng của các anh em lên mạo hiểm. Nhiếp Ngôn nói, cách thứ nhất quá mạo hiểm, cách thứ hai phải chờ quá lâu, thời gian càng lâu càng dễ có biến cố, thế cục càng khó khống chế, ai cũng không biết khi đó tình huống sẽ như thế nào. Quách Hoài cau mày. Tuy ngư nhân bộ lạc có Nhiếp Ngôn dẫn dắt, lúc trước tích lũy rất nhiều ưu thế, nếu không tiếp tục mở rộng ưu thế, rất có thể sẽ bị thiên sứ Phách Nghiệp đuổi theo. Sự kiện lãnh địa lần này làm trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đã sắp 3 năm này thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ. Nhiếp Ngôn trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, qua một thời gian ngắn ta đi lãnh địa của bọn hắn xem, điều tra thực địa, xem lãnh địa của bọn hắn rốt cuộc phát triển thế nào, nếu có cơ hội ta sẽ hủy diệt nó. Một mình ngươi? Quách Hoài sửng sốt một chút, một mình người đi, đúng là an toàn hơn băng đội, nhiều người đi, ngược lại mục tiêu quá lớn, bị vây công rất dễ dàng xuất hiện thương vong, nếu như chỉ có Nhiếp Ngôn đi, thiên sứ Phách Nghiệp chỉ sợ không làm được gì. Nhiếp Ngôn có thể tự nhiên qua lại lãnh địa của bọn họ, người như Nhiếp Ngôn, tuyệt đối là cơn ác mộng của thiên sứ Phách Nghiệp. Nhiếp Ngôn tính qua, chính mình chỉ cần sủng vật, dòng binh, triệu hoán sinh vật cùng thú cưỡi phi hành, cộng lại đã có 8 cái, nếu có thêm 2 con sủng vật long tộc, hắn liền có 11 quân. Dù bị đội ngũ đông người của thiên sứ Phách Nghiệp, hắn cũng sẽ không bị thiệt. Hơn nữa hắn nghĩ muốn đi, không ai có thể ngăn hắn lại được. Chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi. Hiện tại, tất cả chiến tuyến đều đang khai chiến, áp lực của chúng ta rất lớn. Điều duy nhất có thể trấn an chúng ta là, kinh tế của chúng ta không xuất hiện vấn đề gì. Quách Hoài nói, mặt khác còn có một việc, tội ác chi thành ở hàng rào thế giới xuất hiện một con cự tích hoàng kim một sừng, là quái hoàng kim cấp 180. Nó đã giết mất 30 người của chúng ta. Các công hội lớn đều đang tìm đến nó. Quái hoàng kim cấp 180, thực lực kém hơn lĩnh chủ ác ma hóa. Nhưng thông thường, hoàng kim quái đều có thể cho ra trang bị rất tốt. Tựa như trước kia, hắn xử lý hoàng kim địa long, để hắn chiếm được siêu cấp sủng vật như hoàng kim địa long. Mấy người đao quang đều ở tội ác chi thành sao? Nhấp Ngôn hỏi. Ừ, bọn họ đều đi qua đó. Nghe nói thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ cũng phái cao thủ cấp dưới đi. Các công hội khác cũng có rất nhiều người đi tham gia. Cả thiện lương thủ tự, trên cơ bản đều ở tội ác chi thành. Quách Hoài nói. Nhấp Ngôn nghĩ một lát, nói, để ta đi tội ác chi thành nhìn xem a. Nếu tất cả mọi người đều đi tham gia náo nhiệt, tất nhiên không thể thiếu hắn được. Không biết cự tích hoàng kim một sừng sẽ rơi ra thứ gì, dù sao tuyệt đối không thể rơi vào tay thiên sứ phách nghiệp. Ngươi đi, ta đây yên tâm hơn. Quách Hoài nói, trước đây hắn vẫn luôn lo lắng đao quang sáng chói sẽ chịu thiệt thòi. Nếu có Nhấp Ngôn, vậy không có vấn đề gì. Ta đã bảo tuần thú sư Hoắc Nhĩ bắt đầu thuần hóa từ đồng địa long. Ngươi chú ý một chút, đừng cho người đến quấy rầy hắn. Nếu hắn cần gì, cố gắng thỏa mãn hắn. Nhấp Ngôn dặn dò, tuần thú sư Hoắc Nhĩ làm những chuyện như vậy, ý nghĩa vô cùng trọng đại, hắn hơi lo lắng. Chúng ta ở lại dòng sông vận mệnh lâu như vậy, thiên sứ phách nghiệp không có khả năng không biết, bọn hắn sẽ cố gắng tìm xem chúng ta đang làm gì. Công tác giữ bí mật nhất định phải cố gắng làm cho tốt, đặc biệt là xung quanh phòng hội nghị không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Người một nhà cũng không được, nếu không giết không tha. Ừ, chuyện này ngươi yên tâm đi, Quách Hoài gật đầu nói. Nhấp Ngôn chuẩn bị một phen, triệu hồi ra ám dược long, cưỡi trên lưng ám dược long. Bay đi hàng rào thế giới. Hàng rào thế giới, đây là một tòa thành to lớn bay lơ lửng giữa không trung. Chỉ có người chơi cưỡi thú cưỡi phi hành mới có thể đi vào chỗ này. Bởi vì kiếp trước chưa từng mở ra hàng rào thế giới, Nhiếp Ngôn hoàn toàn không biết gì về hàng rào thế giới cả, chỉ có thể thông qua tư liệu biết một ít tin tức. Hàng rào thế giới đối với người chơi bình thường là nơi hết sức thần bí. Trước mắt, các khu vực người chơi thăm dò được chỉ chiếm chưa đến 1/5 hàng rào thế giới. Tội ác chi thành, tòa thành nhỏ này chỉ là một khu vực công cộng rất nhỏ của hàng rào thế giới mà thôi. Ở đây có thể tự do BK, đồ sát, NPC các loại trận doanh cũng có thể giao dịch ở đây. Bọn họ sản xuất ra rất nhiều vật phẩm lạ lẫm. Nếu may mắn, có lẽ còn mua được vài quả bảo thạch hoặc thủy tinh rất quý hiếm. Tòa thành nhỏ, bởi vì xuất hiện cự tích hoàng kim một sừng, đã thu hút tất cả những người chơi cấp cao chú ý. Bọn họ phái rất nhiều người, ở trong tội ác chi thành săn đuổi cự tích hoàng kim một sừng, nhưng không thu hoạch được gì, ngược lại còn bị mất rất nhiều người. Nhưng lực hấp dẫn của cự tích hoàng kim một sừng vẫn không giảm, liên tục có người chơi tìm tới. Trên đường đi thông hàng rào thế giới, khắp nơi đều là thú cưỡi phi hành. Ở đây, có rất nhiều người chơi mới tới tham gia náo nhiệt. Một đội hơn 60 con thú cưỡi phi hành gào thét bay qua trên bầu trời. Bọn họ mạnh mẽ lão tới, đám người chơi bình thường nhìn thấy họ, đều tránh đi rất xa. Trong đội có hơn 60 con thú cưỡi phi hành này, hầu hết đều trên cấp 6, thậm chí có mấy con đã lên cấp 7. Đội hình như thế, đối với các người chơi có thú cưỡi phi hành cấp 4, 5 mà nói, hết sức đáng sợ. Bọn họ rất không muốn gây chuyện. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đám người này là ai? Người không biết, là người của thiên sứ phách nghiệp, đầu lĩnh là lão đại của bọn hắn, ngang dược thiên sứ, đội người vừa nãy, là tập đoàn thế kỷ, vài vị bá chủ đều tới đây, xem ra ở tội ác chi thành có trò hay để xem rồi. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện phiếm, đưa mắt nhìn các người chơi thiên sứ phách nghiệp rời đi. Hơn 60 con thú cưỡi phi hành nhanh chóng xuất hiện ở cửa vào của hàng rào thế giới. Một người chơi chiến sĩ thao túng thú cưỡi phi hành tới gần ngang dược thiên sứ, nói, thiên sứ lão đại, cùng Tạc Niết Viêm cũng tới, ở trong hàng rào thế giới. Ngang dực thiên sứ mỉm cười nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không biết, người của chúng ta nhìn thấy hắn đi về phía hàng rào thế giới, không biết có vào hàng rào thế giới hay không, xem ra cũng là vì cự tích hoàng kim một sừng mạc đến, để hắn tới đây đi, lần này rất dễ gặp được hắn. Ngang dực thiên sứ đưa tay phải lên vuốt ve thanh trường cung trong tay, vẻ mặt hắn như thường, nhưng trong lòng rất hưng phấn. Qua lâu như vậy, hắn nằm gai nếm mật, dùng hết các loại phương pháp tìm tòi trang bị mạnh, kỹ năng mạnh, sớm đã thay đổi chính mình, làm mình tiến bộ hơn. Hơn nữa, hắn còn trao đổi với Tào Húc một phen. Tào Húc tuy không chơi trò chơi, nhưng lại có kiến giải về trò chơi rất độc đáo, đặc biệt giúp hắn phân tích các động tác, chiến thuật của Nhiếp Ngôn, ưu khuyết điểm của thú nuôi vân vân. Hắn cảm thấy tin tưởng trước nay chưa từng có. Hôm nay chính là thời điểm hắn rửa sạch sỉ nhục. Hơn 60 con thú cưỡi phi hành lục tục đáp xuống lối vào quảng trường của hàng rào thế giới. Ngang dực thiên sứ ngẩng đầu nhìn, nhà lầu san sát như một đám cự nhân, to lớn đồ sộ, kiến trúc cổ xưa, mưa gió ăn mòn qua đi làm vách tường loang lổ, một bộ phận sụp xuống. Kể ra lịch sử lâu đời của nó, chúng ta vào thôi, ngang dực thiên sứ khua tay nói. Hơn 60 người thu hồi thú cưỡi phi hành đi vào trong hàng rào thế giới. Ngay sau lúc bọn người ngang dực thiên sứ tiến vào hàng rào thế giới không lâu, Nhiếp Ngôn theo sát phía sau, để cho ám dực long đáp xuống cửa vào hàng rào thế giới. Nhiếp Ngôn đi xuống từ trên lưng ám dực long, thu hồi ám dực long, nhìn thoáng qua bản đồ do Quách Hoài cung cấp về hàng rào thế giới, đi vào bên trong. Hệ thống, người phát hiện hàng rào thế giới, nơi đây tràn ngập nguy hiểm, nếu như không có một đội ngũ mạnh, đừng đến đây một mình. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua lời nhắc của hệ thống, không để ý tới, đi thẳng vào, từng tòa tháp nhọn cao ngất đứng sừng sững, giống như rừng rậm che khuất bầu trời. Xem qua rất nhiều video, hắn hiểu rõ địa hình của chỗ này như lòng bàn tay, đi qua các ngõ ngách, đi trên một con đường lát đá trắng tiến về phía trước, dần dần, một khu vực quảng trường phồn hoa xuất hiện trước mắt của hắn, chỗ đó toàn bộ kiến trúc đều đen kịt, hai bên bày đầy quầy hàng, trên đất cũng ném đầy đồ bỏ đi, có thể thấy được, người mặc áo choàng đen đứng bốn phía thét to, nhìn hết sức hỗn loạn, khu vực xung quanh mấy ngàn mét này, chính là tội ác chi thành của hàng rào thế giới, xung quanh đường phố phức tạp, bố cục kiến trúc cũng loạn, ngoại trừ con đường ở trung ương rất rộng lớn ra, còn lại đều hết sức hẹp hòi. Chỗ này của ta có tôi độc đầu lâu tốt nhất, tăng cấp nguyền rủa, 600 kim tệ, phân thây phủ cấp 160, phá ma thuộc tính, chỉ cần 300 kim tệ. Chứng kiến Nhiếp Ngôn đi qua, hai bên NPC bán hàng đều đi tới, chào hàng trong tay, thậm chí còn dây dưa Nhiếp Ngôn, khiến Nhiếp Ngôn bực bội không thôi. Một NPC mặc áo choàng màu đen, mặt giấu dưới áo choàng kéo lấy Nhiếp Ngôn, nói, người xa lạ, mùa hộ mệnh hắc ám, chỉ cần 600 kim tệ, thực xin lỗi, ta không cần. Nhiếp Ngôn có chút phiền chán nói, hắn cực kỳ phản cảm đám NPC này. Nhiếp Ngôn ẩn tàng tư liệu, đám NPC này không nhìn được danh xưng của Nhiếp Ngôn, nếu như Nhiếp Ngôn gia nhập đội ngũ nào đó, bọn họ sẽ khách khí hơn với Nhiếp Ngôn. Nhưng Nhiếp Ngôn không có đội ngũ, đám NPC này thấy Nhiếp Ngôn chỉ có một mình, liền cho rằng Nhiếp Ngôn dễ bắt nạt, những tên khốn này. Nhiếp Ngôn nhướng mày, hắn rất chán ghét đám NPC này vì dám lôi kéo hắn, hắn không tránh được đám người này, xem ra chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Trong ánh mắt Nhiếp Ngôn hiện lên một tia sáng lạnh sắc bén, lấy trong áo choàng huyết tinh chi thủy cầm trong tay, nơi này là tội ác chi thành, không giống với chỗ khác, ở chỗ này giết người không phạm pháp, dù đánh chết một hai cái NPC cũng không sao. Dừng tay, tham lam hèn hạ địch nhĩ đặc, hắn là đồng đội của ta, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh truyền đến một tiếng la, nghe được tiếng trách móc, địch nhĩ đặc là NPC kéo áo choàng của Nhiếp Ngôn e ngại rút tay lại. Ngay khi địch nhĩ đặc rút tay về, Nhiếp Ngôn lặng yên không một tiếng động thu hồi huyết tinh chi thủy. Minh Nguyệt Vô Song tiểu ác tỷ tôn kính, thực xin lỗi, ta không biết hắn là bạn của ngài. Địch nhĩ đặc kinh sợ nói, xin tha thứ cho sự mạo phạm của ta. Cút đi, âm thanh thanh thúy kia quát lên, địch nhĩ đặc hoảng sợ chạy mất. Nhiếp Ngôn nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một vị nữ tình linh pháp sư có đôi mắt trong sáng, làn da trắng, dáng người cao gầy đang đứng tại chỗ cách hắn tầm 5-6 mét. Nàng mặc áo bào màu bạc trắng, có một dòng khí huyền băng bay mua xung quanh người nàng, phụ trợ nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bởi vì tinh linh phổ biến có bề ngoài xinh đẹp, Nhiếp Ngôn nhìn thấy Minh Nguyệt Vô Song cũng không quá giật mình, chỉ là một nữ tinh linh pháp sư bình thường mà thôi. Minh Nguyệt Vô Song, Nhiếp Ngôn chợt nhớ tới cái tên như vậy, vị nữ tinh linh pháp sư này ở đế quốc Tát Đặc Ân coi như có chút danh tiếng, đứng hàng thứ 3 pháp sư trong bảng xếp hạng pháp sư hàng đầu. Cảm ơn, Nhiếp Ngôn nói, không cần khách khí, không có đội ngũ, tốt nhất đừng đến tội ác chi thành, coi chừng gặp được phiền toái, nhanh đi đi. Minh Nguyệt Vô Song thân mật cười nói, có một loại ý nhị không nói lên lời, ta tới nơi này vì nhiệm vụ, tạm thời không thể trở về. Nhiếp Ngôn giải thích, chuẩn bị rời đi. Trên thực tế, hắn cũng không cần trợ giúp, nhưng Minh Nguyệt Vô Song xuất hiện, cũng xác thực giúp hắn giải quyết một chuyện phiền phức. Là vậy à, một người ở đây làm nhiệm vụ, chú ý bị NPC nhìn chằm chằm, bọn họ khác với NPC ở chỗ khác, sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn ti tiện ăn cắp, thậm chí cướp tiền và vật phẩm của ngươi. Minh Nguyệt Vô Song nói, nếu như ngươi không ngại, có thể đi theo đội ngũ của chúng ta, như vậy sẽ không bị NPC theo dõi. Nhiếp Ngôn ngẩn người, hắn nhìn về phía Minh Nguyệt Vô Song, từ trong ánh mắt của Minh Nguyệt Vô Song có thể thấy được sự chân thành. Ở trên đường gặp được một người xa lạ, bởi vì lo lắng người kia gặp được phiền toái nên để cho người lạ đi theo đội ngũ của mình, Minh Nguyệt Vô Song không khỏi cũng quá hiền lành, nói lâu như vậy ta cũng không biết người tên là gì. Minh Nguyệt Vô Song mắt sáng nhìn Nhiếp Ngôn, chớp chớp vẻ mặt tò mò, Mạc Ngôn. Nhiếp Ngôn tùy tiện bịa ra một cái tên, Mạc Ngôn có ý nghĩa ít nói đấy sao? Minh Nguyệt Vô Song hỏi, khoảng cách hai bên chỉ tầm 2-3 mét, nhưng đã là cự ly ra tay hoàn hảo của đạo tặc. Nhưng Minh Nguyệt Vô Song không hề cảnh giác với Nhiếp Ngôn, không biết là Minh Nguyệt Vô Song tự tin tuyệt đối, hay là nàng ngực to mà không có não. Nhìn thoáng qua thanh tin tức, hơn 60 người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã ở gần đó, bọn họ che giấu thân phận, mặc áo choàng, trốn trong đám người. Bọn họ phát hiện rất nhiều người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp, hai nhóm người vốn là thủy hỏa bất dung, nếu gặp nhau chắc chắn sẽ có hỗn chiến. Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa, một đống người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp tụ tập ở lối vào của một tòa nhà, không biết đang làm gì, có vẻ hết sức đề phòng. Minh Nguyệt Vô Song nhìn Nhiếp Ngôn, từ lúc Nhiếp Ngôn đi vào tội ác chi thành, nàng liền chú ý tới người mặc áo choàng này không đơn giản, đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Vì vậy, khi Nhấp Ngôn bị một ít NPC lôi kéo, nàng chủ động đi lên giải vây giúp Nhấp Ngôn, muốn kết bạn với hắn. Ở đế quốc Tát Đặc Ân, nàng giao du rất rộng, phát hiện một cao thủ, giao hảo với hắn là một cuộc đầu tư không tệ. Tuy nghĩ như vậy, nhưng là trong nội tâm nàng bằng phẳng, không có bất kỳ ý đồ gì với Nhấp Ngôn. Minh Nguyệt Vô Song mời Nhấp Ngôn gia nhập đoàn đội, nhưng bị Nhấp Ngôn cự tuyệt. Rất nhanh, Nhấp Ngôn gặp được đồng đội của Minh Nguyệt Vô Song, tổng cộng 60 người, trang bị đều rất tốt, họ có đủ loại chức nghiệp, đẳng cấp trung bình đến cấp 140, thực lực rất mạnh. Người chơi không thuộc công hội nào, lại lôi kéo được một đám người như vậy, tạo thành đội ngũ, thật sự không đơn giản. Người khỏe, người chính là Mạc Ngôn, bạn của Minh Nguyệt mỹ nữ. Ta là Tháp La, một người đàn ông hình thể bưu hãn, chừng 1m9 cởi mở cười, đưa tay, giọng nói rất chân thành. Hắc, người khỏe, ta gọi là Tác Nạp Tháp, người khỏe. Mọi người nhiệt tình chào hỏi, vừa trêu chọc lẫn nhau. Nhiếp Ngôn ngẩn người, từ trên người họ, hắn cảm giác được một sự chân thành trước nay chưa từng có. Đám người bọn họ không có âm mưu gì, đối với người xa lạ cũng không đề phòng như người chơi khác, không ngờ trong tín ngưỡng lại có một nhóm ngoại tộc như vậy. Nhiếp Ngôn nhớ rõ, lúc trước hắn vừa mới vào trò chơi cũng tỉnh tỉnh mê mê, không cảnh giác đối với lòng nhiệt tình của người khác, mãi đến lúc bị lừa đến lần thứ hai, hắn mới hiểu trong trò chơi là thế giới người lừa ta gạt. Vì có thể sinh tồn được ở thế giới này, không thể không cố gắng trở nên thông minh hơn một ít. Nhiếp Ngôn trầm mặc, có lẽ một đám người như vậy, chân chính coi tín ngưỡng là trò chơi, mà hắn lại coi tín ngưỡng là sứ mệnh. Các người khỏe, Nhiếp Ngôn gật đầu nói, từ trên người những người này, hắn cảm giác một sự thân thiết đã lâu. Huynh đệ, ngươi một người đi vào hàng rào thế giới làm nhiệm vụ, nếu cần giúp, chúng ta có lẽ có thể giúp đỡ được ngươi. Tháp La nói, lúc trước ta cũng chỉ có một mình, không có bạn, về sau gia nhập đội ngũ, mới có nhiều bạn bè như vậy. Các ngươi không sợ bị ta lừa à? Chúng ta cảm thấy ngươi không giống người như vậy. Hơn nữa, đây chỉ là trò chơi mà thôi, bị lừa cũng không sao. Chúng ta càng hy vọng có thể kết thêm vài người bạn cùng chung chí hướng. Tháp La cười cười nói, nhiệm vụ kia, ta quyết định tự mình đi làm. Rất hân hạnh được biết các ngươi, ta phải đi. Nhiếp Ngôn nói, quay đầu rời đi. Hắn vẫn quyết định không ở cùng mấy người này, tránh gây phiền toái cho bọn họ. Chứng kiến Nhiếp Ngôn xoay người rời đi, bọn người Minh Nguyệt Vô Song cùng Tháp La lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Có lẽ hắn không cần chúng ta hỗ trợ. Tháp La nhìn về phía Minh Nguyệt Vô Song nói, nếu Nhiếp Ngôn cố ý rời đi, bọn họ cũng không bắt buộc. Ừ, Minh Nguyệt Vô Song nhẹ gật đầu. Từ biệt nhóm người Minh Nguyệt Vô Song, Nhiếp Ngôn đi về chỗ mấy người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp tụ tập, báo cáo vị trí của các ngươi. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện khu vực, tọa độ 2, ngã 3, tọa độ 2. Ánh mắt Nhiếp Ngôn xẹt qua, tập trung nhìn thấy một đám người mặc áo choàng xám lẫn trong các người chơi. Những người này đều là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn người đao quang sáng chói đang ở trong phó bản của hàng rào thế giới. Những người ở đây đều là người chơi tuyến ngoài, do bọn người đao quang sáng chói an bài trong này tìm hiểu tình huống, sức chiến đấu không cao. Thiên Sứ Phách Nghiệp đến đây bao nhiêu người? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh đội, báo cáo Nhiếp Ngôn lão đại, trước sau hơn 1000, một phần đang đi đánh phó bản. Ở đây có hơn 60 người, đều là tinh anh đỉnh cấp của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Một tên đạo tặc đáp, Nhiếp Ngôn nhìn về phía đám người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp đang tụ tập, đám người bọn họ đều đứng ở trước một tòa nhà, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bọn họ nhìn như thoải mái nhàn nhã. Nhưng ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng lại đảo qua mọi người, chứng minh bọn họ đều rất đề phòng cẩn thận, không biết bọn họ tụ tập ở bên kia làm gì. Nhiếp Ngôn đang muốn nấp đi qua xem, chỉ thấy một người mặc áo giáp màu lam, cầm trong tay trường cung đi ra từ trong tòa nhà. Một đám người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp đều tách ra hai bên, dáng vẻ cung kính. Chứng kiến người kia, đồng tử của Nhiếp Ngôn bỗng nhiên co rút lại, lại là hắn, lại gặp mặt. Người này không phải ai khác, đúng là hội trưởng của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Ngang Dực Thiên Sứ. Khóe miệng Nhiếp Ngôn cười lạnh, thế giới này thật sự là nhỏ. Ngang Dực Thiên Sứ đã đổi một bộ trang bị mới, áo giáp da màu nâu, có ký hiệu trường cung màu bạc, phối hợp với bề ngoài tuấn tú của hắn, có vài phần lịch lãm, ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không thể không thừa nhận, Ngang Dực Thiên Sứ quả thật là tuấn tú lịch sự. Ngang Dực Thiên Sứ xuất hiện, khiến cho các người chơi trên đường phố xung quanh đều lên tiếng thảo luận, lão đại của Thiên Sứ Phách Nghiệp xuất hiện ở chỗ này, quả là một việc hiếm thấy. Ánh mắt Nhiếp Ngôn lạnh lùng, có nên đi lên hay không, làm một nghi thức hoan nghênh, nói cho Ngang Dực Thiên Sứ hắn cũng đến đây. Bên người Ngang Dực Thiên Sứ chí ít có hơn 60 người, hơn 10 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, đây là một điều phiền phức, nhiều cao thủ chức nghiệp đỉnh cấp như vậy, cũng không phải là một phần chiến lược nhỏ. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, trong lòng liền có phương án, hắn tiến vào trạng thái ẩn thân, biến mất ở hành lang gần đó, xác định không có người chơi nào chú ý tới mình, hắn dùng kỹ năng triệu hồi bóng dáng thích khách, thân thể phân ra làm đôi, sau đó đồng thời ẩn nấp biến mất, gió lạnh vi vu thổi qua khe hở của các tòa nhà, làm cho gò má của người ta lạnh đến nứt ra. Ngang Dực Thiên Sứ ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi thứ ở Tội Ác Chi Thành, làm cho người ta liên tưởng đến âm u và đoạn lạc. Thời tiết chết tiệt này, chỉ là trò chơi mà thôi, tại sao phải thiết kế chân thật như vậy? Ngang Dực Thiên Sứ nhịn không được, trong lòng mắng một tiếng. Thiên Sứ lão đại, ta đoán, bọn họ cần ít nhất phải hơn 3 giờ mới có thể đến, chúng ta vẫn luôn chờ ở đây sao? Một tên thú nhân chiến sĩ nói, người này không phải ai khác, đúng là người cấp dưới thân cận của Ngang Dực Thiên Sứ, Liệt Nham. Thiên Sứ lão đại, ta vừa mới nhận được tin, ám dực long của cuồng tặc Niết Viêm đi theo sau chúng ta, đáp xuống cửa vào của hàng rào thế giới, hiện tại có lẽ đã vào được. Một ma đạo sư nói, nghe được lời nói của ma đạo sư, trong lòng mọi người trầm xuống, không nhịn được liếc nhìn chung quanh, nói không chừng, cuồng tặc Niết Viêm đang ở chỗ bí ẩn nào đó, quan sát bọn họ, điều này khiến bọn họ cảm thấy nguy cơ rình rập, chúng ta căn bản không thể bắt được tên đạo tặc kia, hắn ẩn thân, chúng ta không phát hiện được, cho dù ta dùng phản ẩn đồ đằng cũng không có tác dụng. Một tên người chơi Tát Mạn Tế Ti nói, hắn và Nhiếp Ngôn giao thủ mấy lần đều chấm dứt thảm bại, điều này làm hắn xuất hiện cảm giác oán hận, nói đến bốn chữ cuồng tặc Niết Viêm đều có tình trạng sắp bùng nổ, hắn sẽ tới tìm chúng ta. Ngang Dực Thiên Sứ thản nhiên nói, hắn biết rõ những thủ hạ này tuy có thể giúp hắn làm vài việc, nhưng muốn đối phó với Nhiếp Ngôn vẫn phải trông cậy vào chính hắn, hắn cũng không mong cấp dưới có thể giúp được hắn việc gì. Nghe được Ngang Dực Thiên Sứ nói, tất cả mọi người toàn bộ tinh thần đều đề phòng, có lẽ sau một giây nữa Nhiếp Ngôn sẽ phát động tấn công chí mạng. Ngang Dực Thiên Sứ đi về phía trước vài bước, im lặng, trong lúc tất cả mọi người đều không để ý, liền đến gần một tòa nhà, cắm xuống một vật phẩm ẩn hình. Thứ này là một cây gỗ không quá thô, ở trên đầu khảm một viên bảo thạch trong suốt tinh khiết. Thứ này rất nhỏ, mọi người nếu không cẩn thận chú ý, căn bản không thể phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Mặc dù phát hiện ra, cũng cho rằng đó chỉ là một cây gỗ bình thường, mà không liên tưởng tới thứ khác. Thứ này gọi là Tắc Luân Tư Điều Tra. Cây gỗ này nhìn như bình thường, nhưng lại do một đám luyện kim sư cấp tông sư của Thiên Sứ Phách Nghiệp chế tạo ra, là đạo cụ cao cấp, nó có thể giám sát tới bất luận dấu hiệu sinh mệnh gì ở xung quanh. Ngang Dực Thiên Sứ có thể lợi dụng nó để chuẩn bị điều tra đạo tặc xuất hiện ở xung quanh. Thứ này biến thái nhất ở chỗ, mặc kệ người kia có năng lực che giấu mạnh tới đâu, có thể tránh né điều tra giỏi cỡ nào, nó điều tra năng lực, cường độ sinh mệnh của đối phương, người có thuộc tính càng mạnh, càng dễ bị phát hiện. Đương nhiên, thứ này hết sức hiếm có, cây gỗ này là A Khố Lộ lấy từ rừng rậm âm u, do Hắc Dực Yêu Vương rơi ra, tỷ lệ rơi là 1/1000, cho tới bây giờ cũng chỉ có 16 cây. Hơn nữa, thứ này là vật phẩm dùng một lần, dùng xong sẽ biến mất, có thể thấy được nó hiếm có đến mức nào. Ngang Dực Thiên Sứ vô thanh vô tức cắm xuống cây gỗ này, rất tự nhiên đi về phía trước mấy bước, như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Ngay trong nháy mắt khi hắn cắm Tắc Luân Tư Điều Tra xuống, trong lòng Ngang Dực Thiên Sứ liền sinh ra một tia cảm ứng, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngươi quả nhiên đến đây. Ngang Dực Thiên Sứ cũng không quay đầu nhìn vị trí Nhiếp Ngôn ẩn nấp. Một khi hắn quay đầu nhìn, chẳng khác nào nói cho Nhiếp Ngôn, hắn đã phát hiện tung tích của Nhiếp Ngôn. Hai bên đấu trí so dũng khí, hiện giờ mới bắt đầu. Với thực lực hiện tại của Nhiếp Ngôn, Ngang Dực Thiên Sứ không thể nào dùng phương thức quyết đấu chính diện để xử lý Nhiếp Ngôn, nhưng cũng có thể vận dụng một ít kỹ xảo. Cảm giác được Nhiếp Ngôn đang thong thả di chuyển trong một góc tối, càng ngày càng gần, trong lòng Ngang Dực Thiên Sứ kéo căng tới cực điểm, đến hô hấp cũng trở nên chậm lại. Mỗi lúc Nhiếp Ngôn đi một bước, đều có thể sinh ra một loại cảm giác áp bách rất mãnh liệt. Người của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng không biết Nhiếp Ngôn cùng Ngang Dực Thiên Sứ đang so đấu, đều tản ra các nơi khác nhau, tùy ý trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại chú ý tình huống xung quanh mình. Nếu như bọn họ hoàn toàn buông lòng, không hề quan tâm đến tình huống xung quanh, Nhiếp Ngôn có lẽ còn sẽ cảm thấy có vấn đề, nhưng đám người này vẫn biểu hiện ra rèn luyện rất tốt, xác định hết thảy bình thường, Nhiếp Ngôn cho mình tăng thêm trạng thái cực hiệu ẩn nấp, dần dần đến gần chỗ mấy người kia. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua đám cao thủ của Thiên Sứ Phách Nghiệp ở xung quanh, cuối cùng rơi vào trên người Ngang Dực Thiên Sứ. Mấy người chung quanh tuy cũng là cao thủ, nhưng không ai đáng giá để hắn ra tay. Người có tư cách làm cho hắn ra tay chỉ có Ngang Dực Thiên Sứ mà thôi. 50m, 30m, 20m, theo thời gian trôi qua, hai người cách càng ngày càng gần, Ngang Dực Thiên Sứ vẫn di chuyển khắp bốn phía không hề phát hiện. Nhiếp Ngôn đối với hiệu quả ẩn nấp của mình rất tự tin, có rất ít người chơi có thể cảm giác được hắn tới gần khi hắn đang dùng trạng thái cực hiệu ẩn nấp. Cách còn 10m, đối với đạo tặc bình thường là có thể ra tay đánh lén, gia tốc lao tới cho đối thủ một đòn chí mạng là được. Người chơi bình thường rất khó kịp phản ứng trong thời gian ngắn như vậy. Nhiếp Ngôn cũng không sốt ruột, mà là tiếp tục tới gần. Quyết đấu với cao thủ cần có đủ sự kiên nhẫn, cho đối phương cơ hội, chẳng khác nào cắt đứt đường lui của chính mình. Đang lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị ẩn thân tiếp cận Ngang Dực Thiên Sứ, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngang Dực Thiên Sứ quay đầu lại, đi về phía hắn. Việc này xảy ra hết sức bất ngờ. Vẻ mặt của Ngang Dực Thiên Sứ rất bình tĩnh, tựa như bình thường, ánh mắt vẫn không nhìn về phía vị trí của Nhiếp Ngôn. Điều này khiến Nhiếp Ngôn tin tưởng vững chắc Ngang Dực Thiên Sứ cũng không trông thấy hắn. 10m, 5m, 3m, hai bên nhanh chóng lại gần nhau, chỉ còn cách tầm 3m, Nhiếp Ngôn đột nhiên xông lên, thanh dao găm trong tay trái hóa thành một ảo ảnh, đâm thẳng về phía Ngang Dực Thiên Sứ, đi chết đi. Ngay lúc Nhiếp Ngôn bổ nhào tới, đồng tử của Ngang Dực Thiên Sứ lập tức híp lại thành một đường thẳng. Nhiếp Ngôn nhào tới trước mặt Ngang Dực Thiên Sứ, dao găm trong tay phải phủ một tiếng, cắm vào ngực Ngang Dực Thiên Sứ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Gần như tất cả mọi người đều bị sự xuất hiện đột ngột của Nhiếp Ngôn khiến cho sợ ngây người. bị đánh lén trong im lặng, mấy chục người bọn họ lại không ai phát hiện, tất cả mọi người không khỏi run ra đầu, một tên đạo tặc như vậy thật sự rất đáng sợ, bởi vì hắn có thể vô tình lấy đi tánh mạng của ngươi, có lẽ lúc chết, ngươi còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ không hề có lực chống cự, bởi vậy sinh ra cảm giác sợ hãi, cảm giác này cắm trong lòng bọn họ, có lẽ nếu có ngày, Nhiếp Ngôn không vui, có thể đột nhiên xuất hiện khi người khác không phòng bị, chém ngươi một đao, trang bị cùng kinh nghiệm vất vả tích lũy được, không nghi ngờ sẽ tổn thất rất lớn. Dao găm của Nhiếp Ngôn đâm trúng ngực Ngang Dực Thiên Sứ, đột nhiên cảm giác sai sai, nhưng hắn không nói rõ là gì, có thể là bởi vì hết thảy quá thuận lợi. Đúng lúc hắn đang nghi hoặc, thân thể của Ngang Dực Thiên Sứ như thể nham thạch, từ từ vỡ vụn, rơi đầy đất. Một cỗ lực lượng âm u tập trung Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn lướt qua, là Hắc Ám Gông Xiềng. Khác với chiến tranh gông xiềng, Hắc Ám Gông Xiềng ngoại trừ có thể khiến người chơi không thể dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên, còn làm người ta không dùng được kỹ năng chạy trốn. Đây là điều đáng sợ nhất. Chúng mai phục. Trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên ý nghĩ này, đừng để cho hắn chạy, xử lý hắn. Mười mấy người chơi ở xung quanh dù sao cũng là người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, bọn họ nhanh chóng phản ứng lại. Liệt Nham quát to một tiếng, vung thanh kiếm lớn trong tay lên, một kiếm chém xuống thành hình bán nguyệt, kiếm khí từ trên cao chém xuống, oanh một tiếng, mặt đất nứt ra, một làn sóng xung kích quét về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn chuẩn bị né tránh, vài sợi dây leo cuốn lấy hắn, sư sư sư, ba mũi tên xuyên qua dàn dây leo, bắn tới, mắt thấy đường chạy đều bị lấp kín. Nhiếp Ngôn nghiêng mắt nhìn đến xa xa, Ngang Dực Thiên Sứ đang đứng ở chỗ cách 5-60 mét, giờ cùng xạ kích, người này vẫn có chút thực lực, dù sao cũng là lão đại của Thiên Sứ Phách Nghiệp, kiếp trước tràn ngập truyền kỳ, hắn cũng không phải người dễ đối phó. Chính thức quyết đấu hiện giờ mới bắt đầu, mọi người ở đây công kích sắp trúng hắn. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng khiêu dược, thả người nhảy lên, bay lên không, nghiêng người né tránh, ba mũi tên dán sát má của hắn, gào thét mà qua. Thiên Sứ lão đại dùng Hắc Ám Gông Xiềng, đừng để hắn chạy. Liệt Nham hô, đang chuẩn phóng tới tấn công Nhiếp Ngôn, một bóng người liền xuất hiện ngay sau lưng hắn, là bóng dáng Thích Khách. Liệt Nham đột nhiên phát giác sau lưng không đúng, nhưng đã muộn, một thanh dao găm bén nhọn đâm vào sau gáy của hắn, làm hắn rơi vào trạng thái choáng váng. Bóng dáng Thích Khách làm Liệt Nham chóng mặt, quyết đoán dùng Bôi Hầu, phù một tiếng, máu tươi phun tung tóe, hai mắt Liệt Nham trở nên tối sầm, ngã trên mặt đất. Đến lúc chết, hắn mới nhớ ra, Nhiếp Ngôn còn có phân thân ở bóng dáng Thích Khách. Bóng dáng Thích Khách vừa hành động xong liền đi, ẩn thân biến mất. Phát hiện Liệt Nham bị giết, chung quanh các người chơi hơi dừng chân lại. Ngang Dực Thiên Sứ lợi dụng tác luân tư điều tra, có phát hiện ra gì đó, nhưng bóng dáng Thích Khách chỉ thoáng mà qua, động tác quá nhanh, hắn không tập trung được. Thiên Sứ lão đại, cái nào là người thật, cái nào là giả? Một người chơi lo lắng hô, nếu như bọn họ hao tổn tâm sức xử lý đồ giả, bọn họ sẽ đánh mất thời cơ, nhất là lúc đối mặt đối thủ như Cuồng Tặc Nhiếp Viêm, nếu xuất hiện sai lầm như vậy, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, rất có thể trực tiếp làm cho đoàn diệt. Hai đạo tặc, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, ai cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Lúc này Ngang Dực Thiên Sứ cũng mê mang, hắn cho là mình dụ dỗ được Nhiếp Ngôn, nhưng ai cũng không biết, lúc bắt đầu xuất hiện, là Nhiếp Ngôn thật hay là bóng dáng Thích Khách. Với tính cách của Nhiếp Ngôn, nói không chừng quỷ kế của hắn. Ngay lúc bọn họ còn đang chần chờ, vũ khí trong tay trái của Nhiếp Ngôn đột nhiên biến thành thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức. Ngọn lửa của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức lập tức làm kinh sợ trái tim của tất cả mọi người. Nhiếp Ngôn một kiếm vung xuống, phá diệt trảm. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám người chơi, 10 đòn kiếm khí khổng lồ nhô lên cao chém xuống, oanh một tiếng, phía trước hơn 20 người chơi bị kiếm khí cuồng bạo nổ bay ra ngoài. Đám người chơi chức nghiệp đỉnh cấp né tránh nhanh, ngược lại không bị thương, nhưng một đòn phá diệt trảm của Nhiếp Ngôn làm bọn họ sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Kỹ năng thật đáng sợ, bọn họ sợ hãi lui về phía sau, đang chuẩn bị tổ chức đợt công kích thứ hai, chỉ nghe đằng sau có một tiếng hét thảm, một tên ma đạo sư bị bóng dáng Thích Khách đánh lén giết chết, hai mặt bị tập kích, bọn họ chỉ cảm thấy gáy lạnh lẽo. Nhưng cho dù là như vậy cũng phải kiên trì tiếp tục đánh. Rất nhanh, cả tràng diện rơi vào hỗn loạn. Các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp bốn phía vây Nhiếp Ngôn, nhưng là Nhiếp Ngôn tựa như cá trạch trơn trượt, hơn nữa còn không biết có phải là thật hay không. Nhiếp Ngôn cười lạnh, hắn còn có rất nhiều sát chiêu, kể cả triệu hoán tận thế thủ vệ, cục diện hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn còn có thể thoải mái chơi đùa với những người này. Ngay khi Nhiếp Ngôn giao thủ với một đám người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, thân ảnh của bóng dáng Thích Khách lướt qua, ẩn thân tới sau lưng Ngang Dực Thiên Sứ. Thông qua tác luân tư điều tra, Ngang Dực Thiên Sứ có thể rõ ràng cảm giác được bóng dáng Thích Khách tới gần. Lúc bóng dáng Thích Khách tiếp cận đến chỉ có hơn 10 mét, hắn đột nhiên kéo dây cung, nhắm vào bóng dáng Thích Khách. Sư sư sư, ba mũi tên bắn ra. Nhiếp Ngôn đang đối phó một đám người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, chứng kiến Ngang Dực Thiên Sứ ra tay với bóng dáng Thích Khách, trong nội tâm dùng mình. Ngang Dực Thiên Sứ có thể điều tra ra vị trí ẩn nấp, trách không được, vừa rồi tới gần hắn bị hắn phát hiện, còn bị Kim Thiền thoát xác. Mắt thấy Ngang Dực Thiên Sứ sắp bắn trúng bóng dáng Thích Khách, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian để bóng dáng Thích Khách né tránh, chỉ nghe rầm rầm rầm vài tiếng nổ điếc tai nhức óc, mũi tên của Ngang Dực Thiên Sứ gây ra nổ mạnh, bóng dáng Thích Khách bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không kịp né tránh, sóng xung kích để bóng dáng thích khách cuốn bay ra ngoài, bóng dáng thích khách toàn thân đều mất trật tự. Đúng lúc vài tên ma đạo sư gần đó bắn ma pháp vào người hắn, mở ra tật phong bộ chạy đi. Ngay lúc khi tràng diện hết sức hỗn loạn, Nhiếp Ngôn thẳng người nhảy lên, bay lên hơn 10 mét, tựa như một con nhện, dán trên tường một tòa nhà, hắn thẳng người bay vút, liền chạy rất xa. Nhiếp Ngôn cùng bóng dáng thích khách chạy sang hai bên, Nga Dực Thiên Sứ chần chờ một lát, tập trung Nhiếp Ngôn đang leo lên, nói, ta để theo cái kia, các ngươi đuổi cái này, là lúc lấy ra bản lĩnh thật sự. Nga Dực Thiên Sứ khẽ quát một tiếng, đọc vài câu chú ngữ, trên lưng từ từ mọc ra một đôi cánh đen, cánh dài 3 mét, cánh bỗng nhúc nhích, như đạn pháo bay lên trời. Nhiếp Ngôn đang chạy như điên, chợt nghe đằng sau có tiếng gió gào thét, nhìn lại, phát hiện Ngang Dực Thiên Sứ đang vẫy cánh bay tới, chứng kiến đôi cánh sau lưng Ngang Dực Thiên Sứ, Nhiếp Ngôn trong lòng trầm xuống, kháo, người này lấy được Tác Luân Tư chi dực, trong lịch sử của tín ngưỡng, Tác Luân Tư là một dực nhân có cánh đen sau lưng, chinh chiến tứ phương, hắn dẫn đầu chủng tộc của bọn họ, đến với huy hoàng, cuối cùng thành lập một quốc gia, nhưng về sau, khi hắn già đi, quốc gia nhanh chóng xuống dốc, hiện tại, ở những nơi hẻo lánh trong tín ngưỡng, còn có rất nhiều phó bản, nhiệm vụ, trang bị liên quan đến Tác Luân Tư, mà những thứ Tác Luân Tư đã từng sử dụng, kể cả Hắc Dực Yêu Vương ở âm u rừng rậm sản xuất ra Tác Luân Tư chi dực, cả hệ thống, cánh rơi xuống có 5, 6 loại, nghe nói xác suất rơi của Tác Luân Tư chi dực chỉ vẹn vẹn có vài chục phần vạn, như vậy mà vẫn bị người này lấy được. Khác với thú cưỡi phi hành, Tác Luân Tư chi dực càng thêm linh hoạt nhẹ nhàng, thích hợp chức nghiệp cung tiễn, là chí bảo của liệt ma giả. Một liệt ma giả nếu có được Tác Luân Tư chi dực, sức chiến đấu tối thiểu có thể tăng lên mấy lần. Nhiếp Ngôn cho rằng Tác Luân Tư chi dược chỉ là một truyền thuyết, xác suất rơi 10 phần vạn, lại có thể tìm được, không biết là ai lấy được Tác Luân Tư chi dược, cũng có thể là Ngang Dực Thiên Sứ thu mua tới, làm lão đại của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Ngang Dực Thiên Sứ tuyệt đối có thực lực này. Nhiếp Ngôn nhớ tới đôi cánh mà mình luôn tìm, nếu như tìm được, chắc chắn sẽ mạnh hơn Tác Luân Tư chi dược nhiều, nhưng hắn vẫn không có thời gian đi làm nhiệm vụ kia. Ngang Dực Thiên Sứ có Tác Luân Tư chi dược, so với trước khó đối phó hơn, một tên cung tiễn thủ biết bay, không thể trở về thành, không dùng kỹ năng chạy trốn, xem người chạy đi đâu. Ngang Dực Thiên Sứ cười lạnh, trên mặt dữ tợn, tựa như một con dã thú nổi giận, hắn có 8 phần chắc chắn, người này chính là Nhiếp Ngôn. Tay phải hắn lấy tới bao đựng tên, rút ra 3 mũi tên, tên khoát lên trên dây, sư sư sư, 3 mũi tên bắn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cảm giác được sau lưng mũi tên gào thét mà đến, chỉ thông qua âm thanh, hắn liền có thể xác định hướng tên và tốc độ, trên mũi tên còn mang theo tiếng sấm bén nhọn, không biết là loại tên gì, liên tưởng tới vừa rồi bóng dáng thích khách gặp phải, hắn không dám khinh thường. Hắn duỗi tay trái ra, bắn ra một sợi tơ này kéo hắn nhảy lên khoảng cách hơn 10 mét, rầm rầm rầm, đằng sau xuất hiện 3 tiếng nổ mạnh, đá vụn vẩy ra, có vài viên bắn trúng Nhiếp Ngôn, đánh vào người đau nhức. Nhiếp Ngôn né tránh sóng xung kích, xoay người một cái, chui vào trong một hẻm nhỏ. Ngang Dực Thiên Sứ không muốn để cho Nhiếp Ngôn chạy trốn, từ phía sau theo đuôi mà đến, hắn hơi nghiêng thân, chui vào trong khe hẹp giữa hai tòa nhà, nhìn Nhiếp Ngôn chạy như điên ở phía dưới, lại rút ra 3 mũi tên, dương cung. Nhiếp Ngôn vừa chạy trốn, thỉnh thoảng quay đầu lại xác định vị trí của Ngang Dực Thiên Sứ. Nếu là người khác, gặp phải liệp ma giả đeo Tác Luân Tư chi dực, chỉ có 2 con đường, một là chạy trốn, hai là khoanh tay chịu chết. Nhưng mà lúc này, Nhiếp Ngôn lại hết sức tỉnh táo, chỉ là Tác Luân Tư chi dực mà thôi, hắn còn không đến mức sợ một món đồ như vậy. Hai người nhanh chóng xuyên qua những gian nhà dày đặc của tội ác chi thành, Ngang Dực Thiên Sứ liên tục bắn tên, Nhiếp Ngôn né tránh cực kỳ nhanh, chỉ nghe sau lưng tiếng nổ mạnh vang lên bên tai không dứt. Ngang Dực Thiên Sứ đuổi theo sát sau Nhiếp Ngôn. Sau khi đeo Tác Luân Tư chi dực, tốc độ di động của hắn tăng lên như bây giờ. Tuy vậy, hắn lại chỉ có thể dùng hết tốc độ đuổi theo Nhiếp Ngôn, điều này làm hắn vô cùng tức giận. Tên kia rốt cuộc tốc độ bao nhiêu vậy? Mũi tên hắn bắn ra ngoài đều không trúng Nhiếp Ngôn. Nhìn vô số mũi tên thất bại, trong lòng hắn đang nhỏ máu. Mấy mũi tên này đều đã chuyên môn tăng thêm ma pháp trận, mỗi mũi tên có giá 500 đến 600 kim tệ. Hắn tổng cộng mới chế tác hơn 200 mũi tên mà thôi. Mỗi lần hắn bắn tên ra, sắp trúng vào người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn như thể có mắt mọc sau lưng, luôn có thể né tránh kịp thời. Nhiếp Ngôn cố gắng chọn một vài đường tắt để đi, điều này cũng khiến hắn không tiện hành động. Hắn đang bay trên trời, bỗng nhiên phát hiện đường Nhiếp Ngôn đi đến, khắp nơi bày đầy quầy hàng, người đi như nước chảy, hết sức hỗn loạn. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười âm tàn, xem người chạy đi đâu. Hắn khẽ quát một tiếng, dùng thêm kỹ năng hăng hái xạ kích, từ sau lưng rút ra 3 mũi tên, khoát lên trên dây, sư sư sư, 3 mũi tên bắn ra, hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh rút ra thêm 3 mũi tên nữa, sư sư sư. Liên tục 3 lượt, 9 mũi tên thành một đường thẳng tắp, xẹt qua không trung. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu, nhìn ra xa, phát hiện phía trước, khắp nơi đều là người. Trên đường phố vô cùng hỗn loạn, hai bên rất nhiều NPC đang bày quầy, chính giữa có rất nhiều người chơi, chặn đường lại, đường này không thông. Trong lòng Nhiếp Ngôn lập tức chìm xuống, lúc này có chút phiền toái. Đằng sau, mũi tên gào thét lao tới, chỉ với tiếng gió, hắn có thể xác định được hướng tên và cự ly mũi tên. Phía trước, khắp nơi đều là người. đằng sau lại không có đường lui, Nhiếp Ngôn cắn răng, xoay người một cái, chạy về hướng ngang Dực Thiên Sứ. Ba mũi tên bay đến trước mặt, Nhiếp Ngôn thả người nhảy lên, xoay người sư sư sư, ba mũi tên sát qua ngực Nhiếp Ngôn, bay qua, mới tránh thoát ba mũi tên, đằng sau lại có thêm 6 mũi tên bắn xuống. Nhiếp Ngôn nâng chân, huyễn hóa ra một bóng người, là kỹ xảo ảnh vũ, rầm rầm rầm, ba mũi tên bắn vào trong đám người, nổ tung, bắn bay hơn 20 người chơi và 2 NPC, đám người trở nên rối loạn, tiếng chửi rủa không dứt bên tai, kháo, là ai làm? Bọn họ quay đầu, phát hiện bên kia có 2 người đang giao chiến, một người là Nhiếp Ngôn, một người khác là Ngang Dực Thiên Sứ. Bọn họ lập tức im miệng, bất cứ ai ở đây cũng không dám gây phiền phức với 2 người này. 2 người kia chính là người có quyền lực nhất Thiện Lương Thủ Tự. Bọn họ đột nhiên nhìn lại, lại có vài mũi tên bay tới, cả một đám biến sắc, lập tức chạy trốn tứ tán. Nhiếp Ngôn lợi dụng ảo ảnh vũ bộ, may mắn trốn thoát công kích của Ngang Dực Thiên Sứ. Nghe tiếng nổ mạnh phía sau, hắn có thể tưởng tượng ra đằng sau đang xảy ra chuyện gì. Ngang Dực Thiên Sứ dừng một chút, không nghĩ tới như vậy, vẫn để cuồng tặc Nhiếp Viêm trốn mất. Đúng lúc hắn lại chuẩn bị rút tên ra, tiếp tục xạ kích, Nhiếp Ngôn thả người nhảy lên, cả người tựa như đạn pháo bắn ra, cao đến hơn 10 mét, hắn tựa như một con thằn lằn, dán người trên tòa nhà bên cạnh. Tiếp theo, hắn lại bắn thêm ra một sợi tơ, lao về phía này, chứng kiến Nhiếp Ngôn bay tới với tốc độ kinh người, trong lòng Ngang Dực Thiên Sứ dùng mình, phản ứng đầu tiên của hắn là né tránh. Ngang Dực Thiên Sứ lập tức vỗ cánh xoay người bay đi, thỉnh thoảng quay lại bắn tên. Phía dưới, các người chơi trúng nhiều tên như thế, 10 người chỉ còn 2, 3 người còn sống. Trong hẻm nhỏ đã loạn, trên mặt đất sót lại một đám hố sâu, vật phẩm rơi đầy đất, những người sống sót đều sợ hãi, đây là mũi tên gì, lực công kích cũng quá mạnh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, hai bóng người xẹt qua bầu trời, Ngang Dực Thiên Sứ vỗ cánh, nhanh như chớp, thỉnh thoảng lại bắn ra từ mũi tên, đám tên này bắn trúng chỗ nào, chỗ đó liền phát sinh nổ mạnh. Về phần Nhiếp Ngôn thì lợi dụng các loại kỹ năng bò sát, khiêu dược, xen ngang qua các ngõ nhỏ, bóng hắn không ngừng nhảy lên nhảy xuống, khiến người ta không kịp nhìn, tuy sau lưng không có cánh, nhưng còn linh hoạt hơn có cánh. Điều làm người ta sợ hãi nhất là khi người này bay lên không trung vẫn có thể thực hiện động tác né tránh, tránh thoát mũi tên của Ngang Dực Thiên Sứ. Hai tên biến thái này, đám người chơi hiện tại mới chính thức kiến thức đến cảnh chiến đấu thế này, đây là độ cao mà họ chỉ có thể nhìn lên. Khi Nhiếp Ngôn truy kích Ngang Dực Thiên Sứ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, hệ thống, bóng dáng thích khách đã tử vong. Nhìn trang trạng thái của bóng dáng thích khách trước khi chết giết 13 người, đáng giá. Người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp biết được bọn họ cố hết sức hy sinh mười mấy người, lại chỉ xử lý được một tên bản sao, không biết sẽ có biểu cảm gì. Ngang Dực Thiên Sứ hiển nhiên cũng biết bóng dáng thích khách đã chết, mục tiêu đã xác định, đây là cuồng tặc Nhiếp Viêm. Chiến đấu càng kịch liệt, chung quanh nhà cửa chịu Ngang Dực Thiên Sứ công kích, sụt xuống một mảng lớn. Động tác của Nhiếp Ngôn tuy rất nhanh, nhưng không linh hoạt như cánh của Ngang Dực Thiên Sứ, nên tạm thời ngừng đuổi theo Ngang Dực Thiên Sứ. Một bên khác của Tội Ác Chi Thành, một thú nhân chiến sĩ mặc áo giáp vàng đang chạy như điên trong hẻm nhỏ. Chứng kiến trước mặt có 20 người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp đang tụ tập cùng nhau, liền ngừng lại trước mặt bọn họ. Thiên Sứ Lão Đại ở đâu? Thú nhân chiến sĩ mở miệng hỏi. Thiên Tà Lão Đại, Thiên Sứ Lão Đại đang đuổi giết cuồng tặc Nhiếp Viêm, không biết thế nào. Một tên ma đạo sư mở miệng nói. Nghe được ma đạo sư nói, một đám người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp không khỏi nhìn Thiên Tà thêm vài lần. Trong Thiên Sứ Phách Nghiệp, Thiên Tà là một người rất thần bí, bình thường rất ít lộ diện. Trong số bọn họ, rất nhiều người đã nghe nói tới Thiên Tà, nhưng là rất ít chạm mặt Thiên Tà. Cũng không biết gì về Thiên Tà. Thiên Tà nghe tên ma đạo sư kia nói vậy, nhăn lông mày, trầm giọng nói, tất cả mọi người triệu hồi ra thú cưỡi phi hành, đi theo ta. Hắn lo lắng Ngang Dực Thiên Sứ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuồng tạc Nhiếp Viêm căn bản không thể dự đoán bằng lẽ thường. Rõ, mọi người cùng kêu lên. Địa vị của Thiên Tà trong Thiên Sứ Phách Nghiệp vô cùng cao thượng, ngay cả Ngang Dực Thiên Sứ cũng rất khách khí với hắn. Những người khác càng không dám nói gì, mọi người đều triệu hồi ra thú cưỡi phi hành của mình. Hơn 20 con thú cưỡi phi hành lục tục bay lên trời, tới chỗ của Nhiếp Ngôn cùng Ngang Dực Thiên Sứ. Nhiếp Ngôn dần dần kéo gần khoảng cách Ngang Dực Thiên Sứ chỉ có 5-6 mét. Hắn dán trên tường, chân đạp mạnh một cái, đột nhiên gia tốc, nhanh chóng đến gần sau lưng Ngang Dực Thiên Sứ. Đột thứ, Nhiếp Ngôn tiến mạnh lên mấy mét, dao găm trong tay phải đâm thẳng xuống gáy của Ngang Dực Thiên Sứ. Đi chết đi! Nhiếp Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, dao găm nhanh như chớp. Trong giây phút chỉ mảnh treo chuông này, Ngang Dực Thiên Sứ đột nhiên xoay người, tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đoản kiếm, lập tức đỡ đòn. Đinh một tiếng giòn vang, huyết tinh chi chủy trong tay Nhiếp Ngôn cùng đoàn kiếm của Ngang Dực Thiên Sứ chạm vào nhau, Ngang Dực Thiên Sứ bị sức lực kia đẩy ra ngoài, Nhiếp Ngôn do chịu tác động của trọng lực, bắt đầu rơi xuống, người này có chút thủ đoạn, lại có thể dùng đoàn kiếm đỡ đòn tấn công của hắn. Ngang Dực Thiên Sứ lui về phía sau, nhìn về phía bên này, hai người đối mặt, ánh mắt lạnh lùng, bọn họ đều hiểu rõ, nếu như không giữ được tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không có khả năng chiến thắng đối thủ. Ngang Dực Thiên Sứ vỗ cánh, ổn định thân thể, nhân cơ hội dùng trường cung bắn ra ba mũi tên. Khi Nhiếp Ngôn rơi xuống, kéo lại mái hiên bên cạnh, đạp hai chân, trốn thoát ba mũi tên, một lần nữa nhào về phía Ngang Dực Thiên Sứ. Ngang Dực Thiên Sứ chứng kiến Nhấp Ngôn bổ tới, lần nữa vỗ cánh rút lui. Ngay khi Nhấp Ngôn truy kích Ngang Dực Thiên Sứ, hơn 20 con thú cưỡi phi hành bay quanh đỉnh đầu bọn họ. Nhấp Ngôn ngẩng đầu nhìn, trên không, thú cưỡi phi hành che khuất bầu trời. Cũng may hắn và Ngang Dực Thiên Sứ đứng gần mấy tòa nhà, khai chiến ở không gian hẹp, nên đám thú cưỡi phi hành kia không làm được gì. Nhấp Ngôn không quan tâm đám thú cưỡi phi hành trên đầu, tiếp tục đuổi theo Ngang Dực Thiên Sứ. Thú nhân chiến sĩ Thiên Tà đứng ở trên đầu một con lam sắc biên bức khổng lồ, nhìn xuống dưới đất, chứng kiến Ngang Dực Thiên Sứ bị Nhấp Ngôn áp chế, trầm giọng nói trong kinh đội, tất cả ma đạo sư, hắc ám liệp ma giả, xuống dưới trợ giúp Thiên Sứ lão đại. Ba tên ma đạo sư cùng một tên hắc ám liệp ma giả nghe được Thiên Tà ra lệnh, thằng người nhảy từ trên đầu thú cưỡi phi hành xuống, cẩn thận một chút, phải hiểu, đối thủ của các ngươi là cuồng tạc Niết Viêm. Thiên Tà nói, đã rõ. Ba tên ma đạo sư cùng một tên hắc ám liệp ma giả đồng thời đáp xuống trên nóc nhà, toàn bộ đứng lại. Ba tên ma đạo sư giơ pháp trượng, chung quanh nguyên tố ma pháp nhanh chóng chuyển động. Hắc ám liệp ma giả giơ trường cung trong tay, tập trung nhằm vào Nhấp Ngôn đang mải chiến đấu với Ngang Dực Thiên Sứ, bắn ra ba mũi tên. Nhấp Ngôn đang truy đuổi Ngang Dực Thiên Sứ, liếc mắt nhìn đến bốn bóng người đã xuất hiện trên nóc mấy tòa nhà, trong lòng hắn rùng mình. Một mình Ngang Dực Thiên Sứ đã đủ khó đối phó, hiện tại có thêm ba tên ma đạo sư cùng một tên hắc ám liệp ma giả gia nhập, vất vả lắm mới chiếm ưu thế bằng thực lực, lại vô dụng. Đối phương người đông thế mạnh, Ngang Dực Thiên Sứ thực lực cũng mạnh hơn xưa, trước hết rút lui thì hơn. Nhấp Ngôn thả người nhảy xuống, nhanh chóng rơi xuống đất, thoát ly Ngang Dực Thiên Sứ. Bọn người Ngang Dực Thiên Sứ vừa thấy Nhấp Ngôn muốn chạy trốn, lập tức đuổi theo, từng chiêu ma pháp xé ngang bầu trời, bay về phía Nhấp Ngôn. Nhấp Ngôn dùng kỹ năng thần thánh hàng lâm, đỡ được 15 ma pháp và 3 mũi tên, trên đầu bay lên trị số sát thương 5,000, là sát thương do Ngang Dực Thiên Sứ cùng hắc ám liệp ma giả. Ma pháp đối với Nhấp Ngôn hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí hiệu quả nổ mạnh thêm vào trong mũi tên của Ngang Dực Thiên Sứ cũng không có tác dụng. Công kích của bọn hắn đánh trúng Nhấp Ngôn, tất cả mọi người ngẩn người. Kháo, phòng ngự kiểu gì vậy? Công kích của ta chỉ gây sát thương hơn 5,000, lượng máu của người này hơn 50,000, công kích ma pháp của ta không có hiệu quả, hắn miễn gì sát thương ma pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.